Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 610, một quyền chi uy. Không, người sẽ không thành công. Ý Nan Bình khẽ lắc đầu, trong giọng nói không có có xem thường, ngược lại tràn đầy mấy phần khó có thể ức chế tán thưởng. Nói ra, tại loại này tuổi tác giai đoạn, người thật sự đã coi như là không tệ, nhưng rất nhiều chuyện đối với ngươi mà nói còn quá sớm. A, có chí không tại tuổi nhỏ. Đây là ta nhân tộc chi ngôn. Trầm hương thanh âm kiên định một bên truyền vào Ý Nan Bình trong tai. Một bên không ngừng mà tự các cái góc độ hướng về Ý Nan Bình oanh đến. Một quyền ẩn ẩn so một quyền càng nhanh, càng nặng, mang theo ngập trời phá núi chi lực. Thế mà, cỗ lực lượng này có lẽ đối tại bình thường yêu vương mà nói đã khó có thể chịu đựng. Liền xem như yêu thánh nhất lưu, cũng cần nghiêm túc đối đãi. Nhưng đối với Ý Nan Bình mà nói, cái này, bất quá là thân tử trò chơi trình độ thôi. Các loại ý nghĩa mà nói, đều là như thế. Bất quá, muốn hay không phía dưới ra tay độc ác. Nghe nói giống như đánh nhi tử đánh cho vượt hung ác. Cũng chính là vượt hiếu thuận. Mà lại, nói không chừng ta hơi triển lãm một phen. Nếu là khơi dậy trầm hương sùng bái chi tâm, về sau đối với song phương quan hệ rút ngắn, vô cùng hữu ích. Liền để ý Khó Bình hơi hơi phân thần lâm vào trầm tư thời điểm, trầm hương lại là tự Ý Nan Bình trong ánh mắt bắt lấy đến một sát na này. Giống nhau ngàn vạn lần lặp lại như vậy, trầm hương trực tiếp hướng lấy Ý Nan Bình lồng ngực huy quyền mà đi. Nắm đấm có lẽ rất nhỏ, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng lại là có thể tùy tiện đem một tòa núi lớn đánh xuyên qua. Mà đã chặn trầm hương hơn trăm lần từ góc độ này oanh tới nắm đấm Ý Nan Bình, cũng là vẫn chưa lưu thủ, tiện tay liền hướng về trầm hương nắm đấm đẩy đi. Ba, tướng đối với lúc trước, lần này quyền trưởng đụng vào nhau thanh âm lại là ngoài ý liệu yếu ớt. Cường độ cũng là ngoài ý liệu tiểu. Thế mà, vẻn vẹn chính là như vậy trong nháy mắt, trầm hương lại là để ý Khó Bình trên bàn tay mượn lực. Thân hình đấu chuyển, cái kia thân thể nho nhỏ trong nháy mắt hướng phía dưới. Một cái tay khác trưởng khép lại thành quyền hướng xuống đất đánh tới. Trước đó ước định, chính là đem Ý Nan Bình bước ra vòng tròn. Nhưng nếu là trực tiếp đem cái vòng tròn này oanh không có đây, phải chăng theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, Ý Nan Bình cũng là tại vòng tròn ở ngoài. Ý Nan Bình phát giác được quyền trưởng tương giao cường độ không đối với đó lúc, nhưng cũng là trong nháy mắt phản ứng lại. Minh bạch trầm hương suy nghĩ. Có lẽ, trầm hương như vậy cách làm chỉ là chơi xấu, ngụy biện một loại. Nhưng là Ý Nan Bình làm phụ thân, làm sao có thể cùng trầm hương tranh luận loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đâu. Như vậy chẳng phải là tự hủy hình tượng. Mà giờ khắc này trầm hương một quyền đã đánh ra, trên mặt càng là vô ý thức toát ra mấy phần vui sướng. Xong rồi. Thế mà bỗng nhiên, trầm hương khóe mắt liếc qua cảm thấy cái kia một chương cùng mình tương tự mặt tại thân cận. Hài tử, ngươi là thật ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại trầm hương ngay phía trước, cái kia đã cách mặt đất tương đương tới gần quyền đầu phía trước đột nhiên xuất hiện thon dài bàn. Tay trắng noãn, năm ngón tay mở ra ở giữa, dễ dàng đem trầm hương nắm đấm nắm ở trong đó. Đến mức trầm hương nắm đấm bên trong cái kia ẩn chứa khai sơn sức mạnh to lớn, lại là giống như châu đất xuống biển đồng dạng. Mà lập tức, không đợi trầm hương kịp phản ứng, cái kia bao lại trầm hương nắm đấm tay cầm hơi hơi dùng lực nhấc lên, trực tiếp liền đem trầm hương nâng lên cùng Ý Nan Bình cân bằng độ cao. Quyền đầu, trầm hương con ngươi đột nhiên co vào. Chỉ thấy Ý Nan Bình một cái khác nắm đấm chính hướng về chính mình vung đến. Không ngừng mà tại trước mắt của mình phóng đại. Cái này, sẽ là trừng phạt nho nhỏ. Oanh, vô tận cuồng phong. Giờ khắc này, tại cái kia không ngừng mà trước mắt phóng đại nắm đấm trước mặt, trầm hương chỉ cảm giác mình là vô tận trong cuồng phong phiêu đãng một cái lông chim. Nếu không phải Ý Nan Bình khác một nắm đấm chính dẫn theo tay của mình, sợ là trong một chớp mắt liền bị cuốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Muốn, đã chết rồi sao? một quyền vung qua, nhảy xuống nước tự tử hương bên tai vung qua. Chỉ là không khí ma sát thanh âm truyền vào đến trầm hương trong tai lại như là long trời lở đất đồng dạng, đem đầu óc của hắn vô ý thức đứng máy. Hừ, một tiếng hơi hơi mang theo một chút vui vẻ thanh âm lại lần nữa vang lên, đồng thời truyền vào đến trầm hương trong tai. Trầm hương cái này mới cảm giác được chính mình tựa hồ còn sống, mà mình bị sách ở giữa không trung thân thể cũng đang chậm rãi chuyển động, tựa hồ tại hướng về sau chuyển động. Sau một khắc, sau lưng hình ảnh thu vào trầm hương con ngươi bên trong, khiến trầm hương ánh mắt khó có thể khống chế tĩnh đến lớn nhất, nhịp tim đập cũng tại kịch liệt gia tốc lấy. Từ đó hướng tây nhìn một cái vô tận, đã là nhiều một cái thông đạo, thậm chí cả chính là liền cái kia nghe đồn rằng khiến tiên thần khó khăn đại đường ngừng bước hỏa diệm sơn, cũng là từ đó phá vỡ một cái thông đạo. Một kích này để đại địa phân liệt, bầu trời làm sáng tỏ, hỏa diễm cách đoạn. Cái này chỉ là một quyền chi uy, trầm hương khó có thể tin nói ra. Hừ, rất tự nhiên, ý nan bình dưới mặt đất ba hơi hơi khoác lên trầm hương trên bờ vai, con ngươi bên trong tràn đầy đều là ôn hòa nói, cái này miễn cưỡng xem như bây giờ tam giới chi đỉnh độ cao đi. Ân, hẳn là miễn cưỡng, cha ta cũng là mạnh như vậy sao? Trầm hương yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt thật lâu khó có thể khép lại hỏa diệm sơn, vô ý thức hỏi, hắn rất mạnh, mạnh hơn ta, vì tam giới chúng sinh, hắn thậm chí nguyện ý so bất luận kẻ nào đều cường. Ý nan bình ôn hòa đáp trả trầm hương vấn đề, nói ra, đáng tiếc, thánh nhân trung quy là đã vượt ra phiến thiên địa này, cái này tam giới, cho nên phụ thân ngươi mới có thể tại Linh Sơn bên trong thất bại. Mà cho dù là bây giờ ta, cũng không dám nói có thể đánh vỡ Linh Sơn, đánh vỡ thánh nhân cấm chế phong ấn. Ngươi, còn cảm thấy mình có thể chứ? Ta không thể. Giờ khắc này, tuyệt vọng bao phủ tại trầm hương trong lòng. Lần thứ nhất cảm giác mình khoảng cách phụ thân là như vậy xa xôi. Rõ ràng vô số lần trong mộng, đều cảm giác là như vậy gần. Từ nơi sâu xa, càng là thủy chung có một cỗ ôn hòa nho nhã giống như thanh âm đang kêu gọi lấy chính mình. Tựa hồ chính mình chỉ phải dũng cảm đạp vào tiến về tìm kiếm phụ thân bước đầu tiên, liền nhất định có thể cùng phụ thân gặp nhau. Nhưng vì sao? Như vậy xa xôi. Trầm hương nhìn trước mắt cái kia một mảnh bị từ đó đập gãy hỏa diệm sơn, lại là cảm giác được trong đồn đãi Linh Sơn chính nặng nề mà đặt ở trên người mình. Ánh mắt lại cũng không còn kiên cường, nước mắt khó có thể ức chế hướng xuống chảy xuôi theo. Thấy trầm hương cái kia lâm vào tuyệt vọng trong bi thương biểu lộ, ý nan bình lại là không khỏi cảm thấy trong lòng đau xót, nhịn không được mở miệng an ủi. Trên đời vốn không đường, nếu là muốn đến không biết phía trước, tự nhiên liền cần muốn đích thân khai thác ra một con đường tới. Chỉ bất quá, ngươi bây giờ còn quá nhỏ, còn cần thời gian, có lẽ đối đãi ngươi trưởng thành, mạnh lên, biến đến mạnh hơn ta, so phụ thân ngươi mạnh hơn, tự nhiên cũng liền có thể đánh vỡ Linh Sơn. Lại nói, cha ngươi hắn vô luận là tính cách, trí tuệ cũng hoặc là sức mạnh to lớn đều là vạn người không được một nhân tuyển tốt nhất. 500 năm trước khiến tam giới chiết phục đại đức thánh tăng, có lẽ chính hắn cũng mặt khác lưu ra thủ đoạn tự cứu đâu. Chỉ là thế nhân không biết, dù sao, cha ngươi minh bạch chính mình hài nhi còn ở nhân gian, lại thế nào bỏ được chưa cùng ngươi ôm ấp liền ly thế mà đi đâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.